Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Đại Tiểu Thư Cùng Thiếu Phụ Bảo Phiêu Hằng Ngày Tu Luyện, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt không, Thiến Tỷ Dùng, đền bù nữ tính bẩm sinh đoản bàn, thể chất liền không thể so những cái đó thâm niên nam bảo tiêu kém, cũng có thể càng tốt bảo hộ ta. Đại Tiểu Thư liên tục lắc đầu, hai nàng thế nhưng khách khí lên. Chờ thương hảo rồi nói sau. Bị thương dùng này ngoạn ý quỷ biết có thể hay không không chịu nổi mà hôn mê. Huống chi thứ này ở thể chất đạt tới không? Chín khi dùng hiệu quả tốt nhất. Một chút thể chất chính là đạt tới chuyển chức yêu cầu. Chức nghiệp giả thực lực các ngươi chính là kiến thức đi. Vương Khải Liêm tức khắc xen mồm đề nghị. Nói, hai nàng không tranh. Ha ha, không, chín thể chất. Chỉ sợ chỉ có những cái đó binh vương có khả năng. Đã không phải khổ luyện là có thể đạt tới. Thiếu phụ Tiểu Thiến lắc lắc đầu. Không có chút nào tin tưởng. Này đã không phải nỗ lực có thể đạt tới. Đặc biệt là nữ nhân. Trời sinh thể chất không bằng nam. Ở thế giới này, hết thảy đều có khả năng. Đừng quên ta nói cái kia tên côn đồ. Ở chỗ này vất vả đánh tạp một năm. Không có hệ thống tu luyện. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đều tăng lên không? Một, đến nỗi hắn thể chất không có gia tăng. Một ngày ăn không đủ no. Sao có thể gia tăng? Vương Khải Liêm lại chơi nổi lên cao thâm. Lời này làm hai nàng đều là ánh mắt sáng lên. Nhoáng lên mắt, ở thiếu phụ cầm đầu hai nàng cùng sơn tặc đấu trí đấu dũng hạ. Thế nhưng đi qua gần một tháng, hai người thân thể đều hoàn toàn khôi phục. Như vậy thương, ở địa cầu. Cho dù có bệnh viện nội thiết trí cùng dược vật linh tinh, ít nhất cũng là thương gân động cốt 100 thiên đi. Như thế thần kỳ sự tình, hai nàng đối tăng lên thể chất có tin tưởng. Thế giới này không đơn giản. Ở Vương Khải Liêm bày mưu đặt kế hạ, kia sơn trại nội duy nhất lão nhân cũng mượn sức lại đây. Thành người một nhà, miễn đi hắn mỗi ngày vất vả đánh tạp công tác. Ân, ít nhất chỉ cần hầu hạ hai người. Còn đều là mỹ nữ. Hắn thịt nướng thuận để ngang tức chinh phục hai nàng. Này vẫn là tay bộ có thương tích. Vô pháp phát huy dưới tình huống. Đến nỗi mặt khác sơn tặc. Bọn họ chia làm tam hỏa. Còn lẫn nhau không phục. Cho nhau coi là đối thủ. Uy hiếp tính giảm đi. Không có người tin tưởng hai nàng hội trưởng lưu lại đương sơn tặc. Càng đừng nói nàng hai đã minh xác tỏ vẻ nhiều nhất đãi đã hơn một năm thời gian. Sơn trại phòng ốc sau, chính là ngày thường luyện võ trường. Đại tiểu thư thế nhưng cũng có hai tay. Đặc biệt một bộ chân pháp đá chính là ra dáng ra hình. Đặc biệt là cặp kia chân dài. Múa may lên, nhìn đến Vương Khải Liêm nước miếng đều chảy ra. Không, là những cái đó sơn trại nhìn đến chảy nước miếng. Đối, chính là như vậy. Ngươi tin hay không? Dù sao ta tin, ân. Nghe nói đại tiểu thư bởi vì gia đình nguyên nhân, từ tiểu bái sư học nghệ dùng để phòng thân, chẳng qua chân chính đánh nhau cơ hội không nhiều lắm, ngẫu nhiên vài lần ở trên đài, cũng là điểm đến mới thôi. Hấp thụ giáo huấn đại tiểu thư thỉnh thoảng chộp tới một vị sơn tặc đối luyện, từ bắt đầu miễn cưỡng ngăn cản, còn bị ăn bớt, đến sau lại đánh đối phương khóc cha gọi mẹ, thấy vị này đại tiểu thư, những cái đó sơn tặc liền trốn. Quả thực quá hung tàn, thích nhất đá người yếu hại, cái này làm cho nam nhân kia có thể chịu được a? Thiếu phụ Thiến Tỷ nhưng rụt rè nhiều, bên hông treo cung tiễn, cũng không rời khỏi người, trừ bỏ nguyên bản rèn luyện phương thức, còn cùng sơn tặc học tập, đặc biệt là dò hỏi trước kia trại chủ tu luyện phương thức. Bất quá đạt được tình báo tỏ vẻ, kia nguyên bản trại chủ cũng cùng mặt khác sơn tặc luyện giống nhau. Trại chủ có thể trở thành chức nghiệp giả, chính là mỗi ngày ăn thịt, cộng thêm đạt được thể chất dược tề. Cuối cùng tổng kết ra tới chính là điểm này tình báo. Đừng nói, thiếu phụ Thiến Tỷ phát hiện, thế giới này huấn luyện, nguyên bản thân thể cực hạn bị nhẹ nhàng đánh vỡ. Hơn nữa mệt mỏi sau khôi phục nhanh chóng, tựa hồ không khí đặc biệt tươi mát, làm người cả ngày đều sẽ không mệt nhọc. Dựa theo kia thần bí lão quái vật Vương Khải Liêm theo như lời, chính là trong không khí ẩn chứa có sinh mệnh năng lượng viễn siêu địa cầu. Loại này sinh mệnh năng lượng là mỗi cái sinh mệnh tinh cầu đều có được. Là trí tuệ sinh mệnh ra đời cơ sở. Chẳng qua nhiều ít không giống nhau thôi. Chỉ cần cũng đủ nồng đậm, là có thể ra đời siêu phàm lực lượng. Tích, chúc mừng ngươi. Cơ sở cận chiến kinh nghiệm gia tăng 1. Mới vừa huấn luyện xong. Vương Khải Liêm thanh âm từ thiếu phụ thiến tỷ bên tai vang lên. Bất quá hoàn toàn bị làm lơ. Bởi vì này không phải lần đầu tiên. Ta khi nào có thể đạt được kỹ năng A. Ta đàm chân chính là luyện mười mấy năm. Đại tiểu thư lại tới tố khổ. Vương Khải Liêm trang không có nghe thấy. Rốt cuộc câu thông thủy tinh. Không có bất luận cái gì nhắc nhở. Ta cũng không có cách nào. Chỉ biết là còn không đạt được một bậc trình độ. Là không bị tán thành. 3 tháng sau. Buổi tối lại xuất hiện nữ quỷ thanh âm. Tựa hồ càng thêm rõ ràng. Càng thêm quỷ dị. Ban đêm lại lần nữa trở thành cấm địa. Bất quá tựa hồ tất cả mọi người đều thói quen. Cấp, đây là tháng này hỏa thực phí. Đại tiểu thư hào sảng đem chân châu lắc tay gỡ xuống tới ném cho bên kia sơn tặc. Tức khắc này vài vị vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vì thế cao hứng đi ra ngoài săn thú đi. Đến nỗi kia tiểu túi đồng vàng. Cùng với từ sơn tặc thủ lĩnh phòng trong lục soát ra đồng bạc. Đã sớm bị đại tiểu thư đánh thưởng xong rồi. Bất quá đến bây giờ đã qua đi nửa năm. Tích, chúc mừng đại tiểu thư. Người thể chất tăng lên không? 1. Đạt tới không? 6. A, thật tốt quá. Đại tiểu thư hoan hô lên. Ở chỗ này rèn luyện. Mỗi ngày đều có thể cảm giác chính mình trưởng thành. Bất quá có thể bị thừa nhận tự nhiên càng thêm cao hứng. Bất quá thiến tỷ cũng thực khắc khổ. Như thế nào không có nói thăng đâu. Gần vài giây. Đại tiểu thư lại không hài lòng. Ha ha, ta thuộc tính càng cường một ít, cho nên không có nhanh như vậy tăng lên. Bất quá cảm giác cũng nhanh, không chỉ là thể chất, còn có lực lượng. Thiến tỷ cười ha ha nói, nàng một chút không vội, bởi vì này nửa năm, cảm giác chính mình lần lượt đột phá, như vậy không thể tưởng tượng. Tuy rằng không có cái gọi là thuộc tính tăng lên, đọc sách nhưng là chính mình so trước kia càng cường. Nguyên bản ở trên địa cầu đã đạt tới chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Đã nhiều năm đều không có biến hóa. Hiện tại kia bình cảnh trực tiếp thần kỳ biến mất. Quả nhiên, kế tiếp trong 1 tháng, thiến tỷ thể chất tăng lên không? 1. Đây là mỗi ngày có món ăn thôn quê dưới tình huống mới có thể như thế. Những cái đó săn thú sơn tặc cũng đối chính mình thu hoạch rất là vừa lòng. Dạ, thật tốt quá. Mắt thấy 1 năm liền phải kết thúc. Đại tiểu thư rốt cuộc nghe được nhắc nhở thanh. Lực lượng của chính mình cùng thể chất lại lần nữa đạt được không? 1 tăng lên. Lúc này đại tiểu thư thân thể thuộc tính đã cùng cấp với tinh anh cấp bậc chức nghiệp bảo tiêu. Thiếu phụ thiến tỷ, đây là tiềm lực khác biệt. Rốt cuộc thiếu phụ đã hơn 30 tuổi. Thời gian nhoáng lên. Còn có 1 cái tuần liền phải trở về. 2 người hơi có chút chờ mong cũng có chút không tha. Cho nên huấn luyện lên càng thêm khắc khổ. Tích, chúc mừng ngươi. Đạt được cơ sở chân pháp 1 bậc. Vương Khải Liêm mang theo ý cười thanh âm vang lên. Đại tiểu thư sửng sốt. Theo sau mừng như điên nhảy dựng lên. Dạ, đi hết. Ta mới sẽ không nói cho ngươi đâu. Ta yên lặng thưởng thức là được. Đây là nghệ thuật. Nghệ thuật, hiểu hay không? Rốt cuộc đến nhạc phải rời khỏi thời gian. Thiếu phụ đòn sát thủ. Phi tiêu cũng làm này lĩnh ngộ cơ sở ném mạnh. 2 người thuộc tính như sau. Đại tiểu thư, lực lượng, 0, 7 nhanh nhẹn, 0, 9 thể chất, 0, 8, người thường, kinh nghiệm, 100, cơ sở chân pháp, 1 bậc, kinh nghiệm 6, 2000, thiếu phụ bảo phiêu thiến tỷ, lực lượng, 0, 8, nhanh nhẹn, 0, 8, thể chất, 0, 8. Người thường, cơ sở cận chiến, 1 bậc, kinh nghiệm 1100, 2000, cơ sở ném mạnh, 1 bậc, kinh nghiệm 2000, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.